Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế nữa, hãy an vị ở Tân Hải làm việc vì nhân dân Tân Hải, không cần suốt ngày xen vào chuyện người khác. Càng không thể để tôi bị liên lụy, nếu không đến lúc đó, tôi cũng mặc kệ. Trình Nguyên Cương giọng rất trầm, thậm chí có thể nói có chút bực bội và thiếu kiên nhẫn. Nghe thấy thế, lão Lý lập tức rùng mình, liên tục vâng dạ. Cúp điện thoại, Trình Nguyên Cương bực bội ném quyển sách đang cầm trên tay lên bàn. Rất ít người biết, Lý Vân Thu là em gái người vợ đã chết vì bệnh của ông ta. Trình Nguyên Cương sinh trưởng ở địa phương, đi từng bước lên làm lãnh đạo. Khi ông ta đang làm phó chủ tịch một huyện, thì vợ bị ung thư qua đời, vài năm sau, ông ta liền cưới người vợ bây giờ. Đã qua nhiều năm, ở tỉnh, rất ít người còn nhớ ông ta từng có một đời vợ trước. Ông ta đối với người vợ này tuy chưa có con, nhưng tình cảm rất tốt. Vợ trước chỉ có một em gái, nể mặt người vợ đã khuất, mấy năm nay, ông ta có chú ý quan tâm Lý Vân Thu, âm thầm bồi dưỡng cô. Nếu không thì Lý Vân Thu làm thế nào có thể ngồi lên cái ghế cao ngất như vậy? Nói thật, Lý Vân Thu khiến Trình Nguyên Cương không hài lòng. Nhất là hai năm gần đây, Lý Vân Thu càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo. Nhưng mỗi lần muốn nghiêm trị cô, lại nhớ đến gương mặt ai oán bi thương của người vợ trước. Lòng không nỡ, phàm việc gì cũng có giới hạn của nó, Chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương còn là một người rất có nguyên tắc. Lý Vân Thu gần đây đã phạm vào nguyên tắc của ông ta. Mấy ngày nay điện thoại liên tục nhưng ông ta không tiếp. Lão Lý ngồi trên ghế sofa, chậm rãi gọi điện thoại. Lý Bí Thư, tôi là Lão Lý. Lão Lý A, lãnh đạo nói như thế nào? Nghe Lý Vân Thu có chút lo lắng, Lão Lý trong lòng cười khẩy. Lý Bí Thư à, lãnh đạo nói, ngài ấy bận rộn nhiều việc. Ừ, Trung ương gần đây có gửi mấy văn bản xuống tỉnh. Ở tỉnh bận quá, lãnh đạo mỗi ngày đều phải làm thêm. À, còn có việc này. Lãnh đạo có bảo tôi chuyển lời cho cô. Sau khi nghe Lão Lý thuật lại lời Trình Nguyên Cương, Lý Vân Thu ở đầu dây lập tức cuống lên. Thấy người phụ nữ đầu dây lo lắng không biết làm sao, Lão Lý bĩu môi, thầm nghĩ, đáng đời loại đàn bà không biết thơ phận, được đằng chân lân đằng đầu, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, một đêm không nói gì. Một đêm của sự xấu hổ dường như đã tiêu tan đi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cúc lái xe đưa An Tại Đào đến tuần báo Hoa Hạ. Khi thấy hắn mở cửa bước xuống xe thì dịu dàng nói một câu, Tiểu Đào, có muốn chị nói giúp cậu một câu không? Tổng biên tập của tạp chí này chị cũng có quen, chị có quen tổng biên tập tuần báo Hoa Hạ. Thôi đi, không cần đâu. An Tại Đào lắc đầu, chị Cúc, em đã nói chuyện qua với một chủ biên ở đây. Hẳn là không thành vấn đề. Ồ đúng rồi, khả năng sẽ cần đến việc chuẩn bị chút tiền. Đến lúc đó, em lại gọi điện thoại cho chị, được rồi. Mặc kệ là cậu dùng nhiều hay ít thì cũng từ tài khoản công ty thôi. Dù sao, cậu mới là ông chủ thật sự của công ty An Hạ. Chị chỉ là người làm công cho cậu thôi. Mạnh Cúc nói tiếp, chị sẽ đến tham gia hội chợ tuyên bố sản phẩm. Khả năng là thời gian sắp xếp sẽ rất khẩn trương. Nếu không thì chị để lại xe cho em đi, chị đi trước đi, lát nữa em đón xe về. An Tại Đào khoát tay, ha ha, chị dù gì cũng là tổng giám đốc kiêm chủ tịch công ty An Hạ. Một nữ thương nhân như vậy mà không có xe thì chẳng phải là để người ta chê cười sao? Chị đi đi, em vào đây. An Tại Đào bước vào tòa nhà tuần báo Hoa Hạ, Mạnh Cúc như si ngốc mà nhìn hắn, rồi sau đó chạy đi. 10 giờ sáng nay, công ty An Hạ chính thức trưng bày sản phẩm chính, phần mềm diệt virus long đằng, ở hội chợ. Cô thân là chủ tịch công ty An Hạ nhất định phải tham dự và chủ trì. Hội chợ triển lãm hàng điện tử lần này là do cộng đồng kinh doanh đồng tổ chức. Những năm gần đây, lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm Internet là một trong những lĩnh vực kỹ thuật mới quan trọng. Rất nhiều hoạt động kinh doanh sản phẩm mới của các xí nghiệp trong và ngoài nước đều tập trung tại hội chợ. Công ty quản trị mạng, công ty kinh doanh các mặt hàng điện tử, công ty tiêu thụ phần mềm diệt virus, thậm chí là các sinh viên của ngành tin học cùng với hơn 100 doanh nghiệp đều hội tụ lại với nhau. Quy mô rất lớn, không chỉ có các lãnh đạo cao tầng tham dự mà còn thu hút sự chú ý của rất nhiều giới truyền thông. Nghi thức khai mạc long trọng đã kết thúc, kế tiếp là một sự kiện quan trọng, công ty An Hạ và bộ môn liên quan của Bộ Văn hóa Thông tin ký kết hợp đồng mua sản phẩm diệt virus long đằng. Nói cách khác, nhóm sản phẩm phần mềm long đằng đầu tiên của công ty An Hạ được cơ quan trung ương nhà nước tiêu thụ. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, khu triển lãm của công ty An Hạ đã thu hút phần đông ánh mắt truyền thông. Bởi vì phần mềm Long Đằng là tài sản đăng ký độc quyền của công ty An Hạ, so với một số những công ty trong nước mua kỹ thuật độc quyền của nước ngoài đang có ưu thế về thị trường hơn. Hơn nữa, bởi vì công ty An Hạ mặc dù là đăng ký thành lập tại Mỹ, nhưng lại là xí nghiệp tuyên truyền cho thương hiệu dân tộc. Điều này thì phía chính phủ đã xác định chính xác, công ty An Hạ, công ty này là công ty nào mà chưa từng nghe nói qua, Mạnh Cúc chỉ vừa mới ra đời mà đã được chính phủ nhà nước đặt hàng. Công ty An Hạ này quả thật là không đơn giản. Sản phẩm được trưng bày trong cuộc triển lãm, rất nhiều các công ty đồng hành đều đoán xem rốt cuộc công ty An Hạ có bối cảnh như thế nào, mà vừa tiến vào thị trường quốc nội thì đã có được đơn đặt hàng của chính phủ. Lấy bối cảnh của Mạnh Cúc mà nói, cô muốn có được cái đơn đặt hàng kia thì dễ vô cùng. Vì mau chóng giúp công ty An Hạ mở ra cục diện, cô cũng cố không hơn rất nhiều. Suy nghĩ một hồi, cô liền tìm thư ký của Triệu Lão Lý Đại Niên, khiến y cùng người của Bộ Văn hóa Thông tin dàn xếp một chút. Cùng lúc đó, cô cũng cung cấp cho người của Bộ Văn hóa Thông tin tư liệu của công ty An Hạ cùng với tư liệu kỹ thuật của sản phẩm Long Đằng. Trải qua nghiệm chứng kỹ thuật và luận chứng, Bộ Văn hóa Thông tin quyết định đem Long Đằng trở thành một thương hiệu dân tộc và mạnh mẽ mở rộng ra thị trường. Thực tế mà nói, phần mềm Long Đằng của công ty An Hạ về kỹ thuật không thua gì thương hiệu của nước ngoài, thậm chí còn hơn chứ không kém. Đây là một nhân tố quan trọng mà Bộ Văn hóa Thông tin quyết định mở rộng. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến bối cảnh lớn lao của Triệu Lão. Muốn thu được sự tán thành của phía chính phủ cũng không dễ dàng gì, nhất là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đối với bản thân Mạnh Cúc mà nói, ngay từ đầu, cô quả thật chỉ muốn giúp Hiểu Tuyết. Nhưng sau này, cô dần dần cũng sinh ra cảm tình với công ty An Hạ. Giờ phút này, nếu Hạ Hiểu Tuyết muốn cô rời khỏi công ty An Hạ, thì cô cũng cảm thấy rất luyến tiếc. Ánh đèn flash liên tục lóe lên. Mạnh Cúc mặc một bộ đồ công sở nữ màu đen, mái tóc dài đen mượt cũng được búi cao. Dung mạo xinh đẹp vô cùng, khí chất cao quý thanh lịch. Cô chậm rãi bước ra từ quầy triển lãm, phía sau là một số công nhân của công ty An Hạ, đồng nghiệp trong giới kinh doanh, các phóng viên và một số cán bộ chính phủ vây xung quanh. Mạnh Cúc, chủ tịch công ty An Hạ, với phần mềm Long Đằng. Bắt đầu từ 10 giờ sáng nay, rất nhiều doanh nhân có tiếng trong nước đã nhớ thật kỹ cái tên này. Một người phụ nữ cao quý diễm lệ giữa một rừng doanh nhân nam giới, quả thật là rất chói mắt và rực rỡ. Sau 2 năm nữa, khi Hạ Hiểu Tuyết về nước, hai người phụ nữ xinh đẹp đã sóng vai nhau tạo nên một cơn sóng lớn trong giới kinh doanh quốc nội. Còn cảnh tượng ngày hôm nay không chỉ ghi vào lịch sử phát triển của công ty An Hạ mà còn trở thành một truyền kỳ trong cả một khoảng thời gian. Cách đó không xa, Triệu Lão mặc một chiếc áo jacket màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai. Nhìn cách ăn mặc này, trông ông chẳng khác nào những ông già đánh thái cực quyền. Nếu đi vào giữa đám đông tuyệt đối không ai nhận ra. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ không khó mà nhận thấy ánh mắt uy hiếp đầy khí phách. Đây chính là khí thế của một kẻ bề trên, nắm giữ quyền lực cao tầng lâu năm mới có được. Phía sau ông ta, là một người đàn ông trung niên hơi béo mặc trang phục bình thường, mang đôi mắt kính gọng vàng, nhìn qua rất hào hoa phong nhã, rất có phong thái của phần tử tri thức. Đó chính là thư ký của Triệu Lão Lý Đại Niên. Triệu Lão nhìn thấy thần thái ung dung thản nhiên của đứa cháu gái Mạnh Cúc, khóe miệng hiện lên nụ cười tươi. Ông ta quay đầu lại nhìn Lý Đại Niên rồi nói, con bé kia có thiên phú khiến cho người ta phải cúi đầu. Đại Niên, cậu đi gọi con bé lại đây, buổi trưa tôi muốn đi ăn cơm cùng con bé. Nó về nước được nửa tháng rồi mà tôi chưa nói chuyện được đàng hoàng với nó. Nói xong, Triệu Lão kéo thấp cái mũ lưỡi chai, quay đầu bước ra đại sảnh triển lãm. Lầu 2 của khách sạn Trường Thành, trong một căn phòng lớn sang trọng, Triệu Lão và Mạnh Cúc đang ngồi đối mặt nhau trên một cái bàn rộng đầy đủ thức ăn nhưng chưa hề được động đũa. Ăn chút gì đi cháu, đừng qua giữ dáng như vậy. Cháu ăn ít quá, làm sao mà sức khỏe chịu nổi chứ? Triệu Lão bưng ly rượu đế cao lên, lắc nhẹ, rồi nói tiếp, nghe nói Tiểu An đã đến Bắc Kinh. Mạnh Cúc ngẩn ra rồi đỏ mặt, hấp tấp nói, cậu cho người theo dõi cháu. Triệu Lão cười khổ một tiếng, con bé này. Cháu là cháu gái duy nhất của cậu làm sao mà không quan tâm cháu chứ? Cậu không phải là theo dõi cháu, chỉ là ngày hôm qua, cậu bảo Đại Niên đi tìm cháu về ăn cơm thì nghe người của công ty cháu nói, cháu cùng với một người thanh niên trẻ tuổi ra ngoài rồi. Cậu đoán, ngoại trừ cái tên tiểu tử kia thì còn có ai nữa chứ? Triệu Lão dừng lại một chút, thở dài nói, con bé này, cháu làm gì thì cậu cũng đều ủng hộ cháu, tuyệt đối sẽ không cản trở, cháu cứ yên tâm. Nhưng là một bề trên, cậu nghĩ, cháu cũng nên vì hạnh phúc của mình mà suy xét lại một chút, cậu hứa với cháu đi, mặc kệ tương lai cháu và Tiểu Đào phát sinh chuyện gì thì cậu cũng đừng can thiệp, đừng tham gia vào, đừng vận dụng quyền lực của cậu vào đó. Mạnh Cốc buông chiếc đũa trong tay, ánh mắt kiên định nhìn Triệu lão, cậu, sự việc của ba má cháu đã trôi qua rồi. Còn chuyện của cháu thì cháu hy vọng cậu đừng giống như lúc trước. Cậu hiểu lời cháu nói chứ, cháu có suy nghĩ của riêng mình. Bất kể là kết quả giữa tụi cháu như thế nào thì cháu cũng không hy vọng cậu làm tổn thương anh ấy. Nếu xảy ra chuyện như thế thì cháu cũng không thiết sống nữa. Tính tình của cháu hẳn là cậu đã rõ. Bờ vai của Triệu lão đột nhiên run lên một chút, giọng nói trở nên vô lực và già nua, con bé này, có cần phải như vậy không? Cháu và cậu ta đúng là trời xanh một đôi. Có cậu ủng hộ, tiền đồ của cậu ta chắc chắn sẽ tiến rất nhanh. Mạnh Cốc cắn chặt răng, cậu, hôm nay cháu trịnh trọng nói cho cậu biết, cậu đừng có suy nghĩ như vậy. Cháu mặc dù lớn hơn cậu ấy 10 tuổi, cháu cũng không thích hợp làm vợ cậu ấy. Cháu cả đời này chỉ âm thầm ở cạnh cậu ấy thôi. Nếu cậu không chịu dừng tay, cháu chỉ có thể chết đi. Cháu tuyệt đối không để cho cậu bởi vì sự tồn tại của cháu mà làm tổn thương anh ấy. Mạnh Cốc đứng dậy, gương mặt quyến rũ bất chợt trở nên lạnh lùng, hai chân chống lên bàn, hơi có chút run rẩy. Trong mắt Triệu lão hiện lên một tia căm tức, trong nháy mắt, thần sắc già nua chợt biến thành hư không. Nhưng ông ta lại vô lực cúi đầu xuống, uy thế trên người tiêu tan, trước mắt hiện lên hình ảnh người em rể bị mình bức tử cũng không. Triệu bước vào Triệu ra một bước rồi thở dài thật sâu, cháu à, cháu hiểu lầm ý của cậu rồi. Chẳng lẽ cháu lại chịu cay đắng cả đời? Triệu lão khoát tay, nếu cháu thích cậu ta, vì sao, nếu thời gian quay lại trước đó vài năm, cháu nhất định sẽ không từ bỏ. Nhưng hiện tại, hết thảy mọi thứ không thể bắt đầu lại từ đầu. Cậu ta đã có vị hôn thê, và cậu ta cũng không có khả năng vứt bỏ vị hôn thê của mình mà cưới cháu. Nếu cậu ta là loại người như vậy thì cháu cũng sẽ xem thường cậu ấy. Nếu muốn cả đời này không thể gặp được cậu ấy thì cháu sẽ càng thống khổ hơn. Mạnh Cốc chậm rãi ngồi lại ghế, rồi nói tiếp, cháu cả đời này chỉ yêu một người đàn ông đó thôi. Cháu không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến cậu ấy. Mặc kệ là cậu hay là bất cứ người nào, công việc của cháu ở công ty còn nhiều lắm. Cảm ơn cậu đã giúp công ty cháu ký được hợp đồng. Cháu xin đại diện cho công ty xin cảm ơn cậu. Mạnh Cốc cúi đầu uống miếng nước khoáng rồi đứng dậy muốn rời đi, con bé này, cứ từ từ. Triệu lão nhướng mày, chuyện của cháu thì tự cháu xử lý nhưng dù sao cháu cũng là cháu của Triệu lão này, làm sao mà làm công cho người khác được. Lát nữa, cậu sẽ bảo Đại Niên tìm cháu, góp cổ phần của Triệu gia vào công ty An Hạ. Còn cháu thì trở thành người đại diện cho Triệu gia tham gia vào quản lý công ty. Mạnh Cốc ngẩn ra, rồi nói, cháu phải thương lượng với Hạ Tuyết một chút. Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, ha ha, cô bé ấy chắc sẽ đồng ý. Triệu lão tự tin, khẽ mỉm cười, cậu không cần điều gì, chỉ hy vọng cháu có thể sống tốt được hơn một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, ăn sáng xong, thấy Lưu Ngạn không vui, An Tại Đào cả cười, Tiểu Ngạn, đừng như vậy, nhiều lắm chỉ 10 ngày thôi mà, em xa nhà lâu quá rồi, cũng nên về thăm, em không muốn xa anh. Lưu Ngạn ngần ngấn nước mắt, thấy Trúc Tử Khôn ngoan mang đống bài vọt sang phòng bên kia, liền nghẹn ngào ôm An Tại Đào, nước mắt lưng tròng. An Tại Đào thở dài một tiếng, cúi người vén những sợi tóc mềm mại đang vương trên gương mặt xinh đẹp của cô, không khỏi xúc động, nâng cằm cô lên, dịu dàng hôn, Tiểu Ngạn, chúng ta còn nhiều thời gian mà, đừng như vậy, nín đi, chút nữa đi làm người khác thấy thì mất thể diện trưởng ban Lưu lắm. Hai người hôn nhau không dứt ra được. An Tại Đào vỗ nhẹ tấm lưng thon đang run lên của cô, ôn tồn an ủi, Đào, anh hôm nay về sớm chút nhé, em làm món gì đó ngon ngon. Chúng ta đêm nay, Lưu Ngạn rúc vào lòng hắn, nhẹ nhàng dùng tay viền quanh vầng ngực hắn, được, hôm nay anh không về thành phố, ở đây cùng em, được không? An Tại Đào cười tinh quái, Lưu Ngạn mừng rỡ, thật chứ? Được, em cũng gọi điện thoại báo nghỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo, lâu lắm rồi anh không đưa em đi bát phố đâu nhé. An Tại Đào gật đầu, hay quá, hôm nay anh đưa em đi bát phố, tiện mua cho em mấy món đồ. Thấy Lưu Ngạn định đi gọi điện thoại, An Tại Đào cười kéo tay cô lại, Tiểu Ngạn, đừng gọi điện, chút nữa chúng ta còn phải ghé huyện ủy, 9 giờ sáng nay, ban tổ chức cán bộ thành ủy sẽ tới đọc quyết định bổ nhiệm cho anh. Lưu Ngạn ngạc nhiên, dướn mày lên, à, An Tại Đào anh, dám gạt em. Em cứ bảo sắp đến 8 giờ mà sao anh không vội đi làm, hóa ra là đã trở lại, nói mau. Chuyện là thế nào, đang nói chuyện, điện thoại trong nhà vang lên chói tai.

chính là thành ủy tiếp tục đặt nền móng cho An Tại Đào. Dù sao, có chức phó bí thư đảng nội thì An Tại Đào có thể thăng chức lên làm chủ tịch huyện, thậm chí là bí thư huyện ủy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của mọi người, sau khi bổ nhiệm xong, Trương Kính Phú lập tức đại diện cho thành ủy nói chuyện với hai phó bí thư. Huyện ủy Trần Đức Lệnh và Hạ Hầu Cường. Sau đó, đã truyền ra tin tức rằng, thành ủy sắp điều Trần Đức Lệnh đến Cục Giám sát An toàn thành phố đảm nhiệm chức phó cục trưởng, còn Hạ Hầu Cường thì đảm nhiệm chức phó bí thư, phó chủ tịch huyện Cốc Lan. Hạ Hầu Cường thì xem như tốt, ít nhất có thể bảo vệ được chức cấp cục phó của mình, mặc dù là làm quan nơi đất khách. Nhưng Trần Đức Lệnh thì thảm rồi, đang từ một lãnh đạo chủ chốt của huyện, lại biến thành một phó cục trưởng Cục Giám sát An toàn. Mặc dù đều là chức phó huyện nhưng quyền lực thì không thể so sánh với nhau. Cứ như vậy, vận mệnh quyền lực của huyện Quy Ninh đã xảy ra sự biến đổi lớn. Mặc kệ là sau Tết âm lịch, thành ủy có bổ nhiệm thêm một hoặc hai phó bí thư thì xem như tôn phái đã hoàn toàn bị tan rã. Mất đi hai đại tướng của Tôn Cốc, theo quyền lực mới nhất của An Tại Đào, thì quyền uy của Tôn Cốc ở huyện một bước bị thu nhỏ lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào và Lưu Ngạn lái xe khỏi tòa nhà huyện ủy. Lưu Ngạn ngồi ở vị trí lái phụ, nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, cười nói, Đào, lúc này xem như là anh hãnh diện rồi. Em nghĩ, khả năng thành ủy sẽ cho anh tiếp nhận công tác của Trần Đức Lệnh. An Tại Đào cười nói, tạm thời chưa đâu, anh nghĩ, sau lễ khẳng định là sẽ có một bí thư đảng quần chúng và một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật xuống dưới. Anh tuy là phó bí thư nhưng đó chỉ là hư chức. Công tác trọng tâm của anh là khu kinh tế mới. Lưu Ngạn ồ lên một tiếng rồi lại hỏi, nếu thành ủy điều chỉnh bộ máy, sao không trực tiếp điều đi Tôn Cốc, tạm thời, Tôn Cốc vẫn không động đến, ít nhất là trước khi khu kinh tế mới đi vào quỹ đạo. Cũng vì ổn định đội ngũ cán bộ thôi. An Tại Đào nhấn ga thật mạnh, chiếc xe lao vút đi, Tiểu Ngạn, em và anh ra ngoài đi dạo đi. Lưu Ngạn dịu dàng gật đầu, rồi lại vươn cánh tay trắng nõn rút chiếc điện thoại di động của An Tại Đào ra, em tắt điện thoại của anh đi. Bằng không sẽ có người quấy rầy chúng ta. An Tại Đào cười ha hà, muốn tắt thì tắt đi. Hơn 2 giờ chiều, Tôn Hiểu Linh đang ngồi ở nhà, nhàm chán mà xem một vở kịch trên truyền hình. Trong thời gian này, cô vẫn đang giả bệnh trốn ở nhà. Dù sao cũng sắp đến Tết rồi, cô sẽ đợi ăn Tết xong, xem tình hình thế nào rồi nói tiếp. Nếu còn tiếp tục bị treo giò như vậy, cô thật muốn từ chức. Đột nhiên, máy điện thoại bên cạnh vang lên, Tôn Hiểu Linh tâm trạng bực bội nhấc điện thoại, tức giận hừ một tiếng, ai đấy? Tìm ai, phó chủ tịch thị trấn Tôn, tôi là Lương Mậu Tài. Trong điện thoại truyền đến thanh âm dồn dập và có chút hưng phấn của Lương Mậu Tài. Tôn Hiểu Linh ồ một tiếng, hóa ra là lão Lương, tìm tôi có việc gì? Lương Mậu Tài cười ha hà, phó chủ tịch thị trấn Tôn, tôi với lão Lộ đang ở cùng nhau đây, hai người chúng tôi muốn nói với cô chuyện này, ngày mai cô quay về thị trấn làm đi, sức khỏe của tôi chưa ổn định, sang năm mới rồi nói sau. Tôn Hiểu Linh thản nhiên cười, cảm ơn các đồng chí đã nhớ tới, phó chủ tịch thị trấn Tôn, cô có biết không, sáng nay thành phố có công văn xuống điều chỉnh bộ máy huyện ủy. Nghe giọng nói rất hưng phấn của Lương Mậu Tài, Tôn Hiểu Linh trong lòng cả kinh, lập tức vui vẻ hỏi, có phải bí thư An quay lại không? Ừ, đúng vậy. Tôi nghe huyện ủy người ta nói, phó bí thư huyện ủy Trần Đức Lệnh, phó bí thư kiêm phó chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Hạ Hầu Cường bị điều đi. Mà bí thư An đã trở lại. Ha ha, Lương Mậu Tài ha hả cười, phó chủ tịch thị trấn Tôn, cô đoán xem, bí thư An là chức vụ gì, phó chủ tịch huyện. Ai già, lão Lương, anh khẩn trương nói đi, làm tôi tò mò chết. Tôn Hiểu Linh trong lòng nhảy dựng lên, khuôn mặt quyến rũ chợt hiện lên nét ửng đỏ, phó bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy kiêm trưởng ban quản lý khu kinh tế mới. Tư Hà, Lương Mậu Tài trầm giọng nói, phó chủ tịch thị trấn Tôn, thành phố đã xóa bỏ biên chế 3 xã. Thị trấn hành chính của chúng ta. Hiện tại, chúng ta đều là những người không có chức vụ gì. Cô xem, có phải chúng ta ngày mai nên đến chỗ bí thư An, được. Tôn Hiểu Linh buông rơi điện thoại, chậm rãi ngồi lại sofa, hơn nửa ngày, tâm tình kích động mới bình tĩnh trở lại. Cô cầm điện thoại lên, gọi đến số di động cho An Tại Đào, nhưng không liên lạc được. Ngừng lại một chút rồi lại gọi tiếp mấy lần, vẫn không được, chắc là tắt máy. Ngồi trong nhà một lúc, cô tâm thần không yên mà tắt tivi, đi đi lại lại trong phòng khách. Hưng phấn, thật là hưng phấn. An Tại Đào trở về Quy Ninh, không chỉ có nghĩa con đường làm quan của cô lại rộng mở, mà còn khiến cho lòng cô có một sự vui mừng khác thường. Khuôn mặt anh tuấn của An Tại Đào hiện lên trước mắt cô cô lập tức đứng dậy thay quần áo, vai khoác túi chuẩn bị đi ra cửa. Vừa định đi, Ninh Lập Cương lại đẩy cửa bước vào, "Hiểu Linh, cô muốn đi đâu?" Ninh Lập Cương nhíu nhíu mày, "Không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt lại muốn đi đâu, tôi muốn đi gặp Bí Thư An." Tôn Hiểu Linh sắc mặt có chút đỏ lên, bước chân vội vàng. Ninh Lập Cương vừa mới ngẩn ra, tiếp theo trừng mắt nhìn cô, nói, người ta đang làm quan ở thành phố, cô còn đi tìm hắn làm gì? Hắn đối đầu với Bí Thư Tôn như vậy, về sau cô ít lui tới với hắn thôi. Ninh Lập Cương, sao giờ tôi mới phát hiện ra anh là kẻ nịnh hót như thế này nhỉ? Tôn Hiểu Linh cười lạnh, Bí Thư An đã quay về huyện, đảm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, là lãnh đạo trực tiếp của tôi đi tìm lãnh đạo báo cáo công tác, được không? Nói xong, Tôn Hiểu Linh đóng sập cửa mà đi, phó bí thư huyện ủy. Ninh Lập Cương đứng ở đó, hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Y lấy điện thoại, gọi cho một người quen ở huyện ủy, chứng thực được thông tin này, không khỏi hít một hơi lạnh, thầm kêu, xui xẻo rồi. Ngẫm nghĩ một chút, mặt chợt biến sắc. Vội vàng cầm điện thoại gọi đến cho chủ nhiệm phòng giáo vụ trường học là Lão Trương. Lão Trương, tôi là Ninh Lập Cương. À, hiệu trưởng Ninh, Lão Trương, tôi hỏi ông, danh sách học sinh giỏi cấp 3 của tỉnh đã báo lên chưa? Trường chúng ta có mấy em, hiệu trưởng Ninh, ngài sao vậy? Trước khi nghỉ đông không phải ngài đã dặn dò tôi cẩn thận là phải sớm báo cáo lên sở giáo dục sao? Hai em, một là cho Trương Hiểu Nam, một là cho con gái trưởng phòng giáo dục Phùng là Phùng Yến, khụ, Lão Trương. Ông lập tức nghĩ cách xem có thể đổi học sinh không. Ninh Lập Cương hạ giọng, chuyện này rất quan trọng. Lão Trương lập tức liền tỉnh ngộ, khẳng định là có nhân vật lớn nào của huyện vừa tìm đến Ninh Lập Cương, muốn tranh thủ danh hiệu học sinh giỏi cấp 3 cho con mình. Phải biết rằng, cái này không chỉ có hư danh, trong kỳ thi vào trung học phổ thông và đại học đều cộng thêm điểm. Đây coi như là một tài nguyên giáo dục hiếm có, rất nhiều lần trở thành đối tượng tranh đoạt của nhóm có tiền, có quyền, hiệu trưởng Ninh. Ngài định cho ai vào? Tôi cũng sẽ dễ dàng nói chuyện với trưởng phòng giáo dục hơn. Lão Trương thở dài, cố gắng thử một phen xem thế nào. Nếu phòng giáo dục đã báo lên trên thì không còn cách nào khác. Lão Trương, học sinh An Ngọc Trúc của lớp 8 phần tư các mặt đều nổi trội xuất sắc. Học sinh này rất phù hợp với tiêu chuẩn của tỉnh, tôi nghĩ. Ninh Lập Cương khẽ mỉm cười, thay bằng học sinh An Ngọc Trúc đi. An Ngọc Trúc, Lão Trương nhíu nhíu mày. Muốn hỏi cái gì đó nhưng cuối cùng lại không hỏi nữa. Bất kể là phụ nữ như thế nào, đều đặc biệt yêu thích các gian hàng thời trang trong khu thương mại, Lưu Ngạn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ lúc 11 giờ sáng đến hơn 4 giờ chiều, ngoại trừ buổi trưa đi ăn cơm ở nhà hàng Quy Ninh ra, Lưu Ngạn đều tìm cách lôi kéo An Tại Đào đến các gian hàng thời trang. Hết xem quần áo rồi xem giày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết xem giày dép lại đến xem quần áo, trong tay đã xách túi lớn túi nhỏ, hai chân An Tại Đào đã bắt đầu run lên, có chút sức cùng lực kiệt, nhưng Lưu Ngạn vẫn rất hứng thú, tiểu Ngạn, còn mua nữa sao? Đã mua quá nhiều rồi, hơn nữa quần áo ở huyện này cũng không đẹp lắm, hay là em về Bắc Kinh mua đi? An Tại Đào thở dài, đứng ở một chỗ vẩy vẩy hai chân đã có chút cứng ngắc. Lưu Ngạn, hung hăng, mà trừng mắt nhìn hắn, mày liễu dựng thẳng. Sẵn dọc, anh đã nói là sẽ đi cùng em cả ngày mà, lúc này mới có mấy tiếng đã hết kiên nhẫn là sao? An Tại Đào cười khổ một tiếng, nhún vai, được rồi, tiếp tục xem. Lưu Ngạn thấy bộ dạng miễn cưỡng của hắn, không kìm nổi mỉm cười, được rồi, anh đừng làm vẻ mặt bi thương thế chứ. Không phải đang cùng em đi dạo sao? Thôi được rồi, anh qua bên kia ngồi chờ em một chút, em đi một vòng nữa rồi quay lại tìm anh, sau đó chúng ta sẽ về nhà. Khu thương mại Quy Ninh là khu thương mại lớn nhất huyện Quy Ninh, bởi vì sắp đến Tết nên lượng người đến mua quần áo rất nhiều. Nhìn An Tại Đào túi lớn túi bé bước đến chỗ cửa thang máy, Lưu Ngạn cười cười, tiến đến một gian hàng chuyên bán đồ nội y. Đây chính là khu chuyên kinh doanh nội y cao cấp bậc nhất của khu thương mại này, giá mỗi bộ không dưới mấy trăm tệ, đến hơn 1.000 tệ cũng có, không phải là nơi mà phụ nữ bình thường có thể bước vào được. Lưu Ngạn đi vào dạo qua một vòng. Liếc mắt một cái liền nhìn trúng một chiếc váy ngủ bằng tơ màu phấn hồng. Chiếc váy ngủ tơ tằm này không chỉ vô cùng tinh xảo mà kiểu dáng cũng rất thời trang. Phía trước không có hoa văn, sau lưng thêu một bức tranh tuyệt đẹp, phía trên có mấy câu thơ của nhà thơ cổ Nguyên Trần, nhìn qua vừa có tình thơ ý họa nhưng cũng rất thời thượng. Lưu Ngạn đứng ở đó, cầm chặt chiếc áo ngủ mỏng như cánh ve, nhìn đến mê mẩn, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng, cao ngạo lập tức đỏ bừng. Cô sao lại không biết, bài thơ cổ này của Nguyên Trần chính là miêu tả lại toàn bộ đêm hẹn hò của Trương Sinh và Oanh Oanh, trong đó có một số câu thơ tả thực, khiến cho Lưu Ngạn cảm thấy như có luồng nhiệt bốc lên trong lòng. Bảo anh ấy mua cho mình, anh ấy vẫn chưa tặng gì cho mình mà. Lưu Ngạn hai má ửng hồng, nghĩ bụng, rồi lấy điện thoại ra gọi cho An Tại Đào. Lưu Ngạn nhẹ nhàng cầm tay An Tại Đào, dịu dàng cúi đầu nói, Đào, em muốn anh mua chiếc áo ngủ này tặng em. An Tại Đào hơi bất ngờ, thấy thần sắc của cô đột nhiên dịu dàng và có chút ngượng ngùng, không khỏi ngẩn người. Nhìn bảng giá, hắn âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Một bộ áo ngủ như vậy, không ngờ hơn 2.000 tệ. Nhưng giật mình thì giật mình, Lưu Ngạn đã thích, hắn lẽ nào lại tiếc tiền. Cũng thật sự rất khéo, chiếc áo ngủ này do giá cả quá cao nên cửa hàng nhập cũng không nhiều, chỉ còn có một bộ này. Mà thông thường áo ngủ luôn may kiểu rộng thùng thình, nhưng bộ này lại cực kỳ vừa người, Lưu Ngạn vừa thử liền quyết định lấy luôn. Ngay khi nhân viên phục vụ vừa ghi phiếu, An Tại Đào đang chuẩn bị đi đến quầy thu ngân trả tiền thì thấy một đôi nam nữ đi tới. Người thanh niên mặc một bộ trang phục cảnh sát, cô gái mặc rất thời trang, áo choàng dài, bên trong mặc một chiếc áo cao cổ màu xám, đi đôi bút, nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Cô gái vừa thấy chiếc áo ngủ trên tay Lưu Ngạn, lập tức mắt sáng ngời, chủ động tiến đến gần Lưu Ngạn. Nếu là bình thường, Lưu Ngạn căn bản sẽ không thèm để ý, nhưng hôm nay có người đàn ông mình yêu cùng đi dạo phố, tâm tình cũng rất tốt, liền tùy ý nói với cô gái kia mấy câu. Cô gái quay đầu nhìn người thanh niên mặc trang phục cảnh sát, nói, Vi Cương, em cũng muốn, anh mua cho em một bộ. Người thanh niên tên Vi Cương kia tùy tiện khoát tay, không thành vấn đề, không phải chỉ là một bộ áo ngủ sao, nhân viên phục vụ, mang đến cho bạn gái tôi một bộ. Nữ nhân viên phục vụ cười cười, chỉ An Tại Đào, rất xin lỗi tiên sinh, đây là bộ cuối cùng, vị tiên sinh này đã mua rồi. Cô gái tiếc nuối chép chép miệng, lưu luyến nhìn chằm chằm chiếc áo ngủ trong tay Lưu Ngạn, mãi rồi mới kéo tay người thanh niên đi. Nhưng ngay khi An Tại Đào đi đến trước quầy thu ngân, đang chuẩn bị giao tiền thì Vi Cương tiến đến, một tay chặn trên bàn thu ngân, lớn tiếng nói, anh bạn, bộ áo ngủ này bạn gái tôi rất thích, có thể tặng cho tôi không? Tôi có thể trả thêm 200 tệ cho anh, xem như tôi mua. Tôi thuộc đại đội cảnh sát giao thông, chúng ta coi như kết bằng hữu. An Tại Đào liếc mắt nhìn gã, thản nhiên cười, thật ngại quá, bạn gái tôi cũng rất thích. Hay là để lần sau anh đến mua đi. Gã Vi Cương này là con trai độc nhất của trưởng phòng công an huyện Vi Chi Kiến, là phó trung đội trưởng đại đội một đội cảnh sát giao thông huyện. Bạn gái của gã là hoa hậu của khoa trung văn Đại học Đông Sơn, vất vả lắm mới tán đổ được. Đây là lần đầu tiên bạn gái mở miệng nói gã mua tặng đồ, gã đương nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế để đáp ứng cô. Gã cắn chặt răng, nhẫn nhịn cúi đầu nói, anh bạn, kết giao bằng hữu đi. Tôi đưa cho anh thêm 300, à không, 500 tệ, thế nào? Đây chỉ là một bộ áo ngủ thôi, đừng gây nên bất hòa. An Tại Đào nhíu nhíu mày, cũng không để ý đến gã nữa, giao tiền xong liền đi thẳng. Bước ra khỏi khu trung tâm thương mại Quy Ninh đã là chạng vạng tối. Lưu Ngạn đi nhà vệ sinh, An Tại Đào một mình đứng trước xe chờ đợi. Hôm nay hắn lái chiếc xe Toyota màu trắng của mình, dù sao chiếc thể thao Porsche màu lam kia ở trong thị trấn cũng rất chói mắt. Đột nhiên, một cảnh sát giao thông lái chiếc mô tô đỗ xuống lề đường, đi nhanh tới, theo sau chính là Vi Cương, sao lại đỗ xe lung tung thế? Đây là chỗ đỗ xe à? Bằng lái đâu? Viên cảnh sát giao thông lạnh giọng quát, An Tại Đào thoáng nhìn Vi Cương, biết là gã cố ý trả thù mình. Trong lòng âm thầm cười lạnh, lại cũng không tức giận, chỉ thản nhiên cười, đến khu thương mại mua đồ, không đỗ ở đây thì đỗ ở đâu, bằng lái. Viên cảnh sát giao thông hừ lạnh một tiếng, An Tại Đào mở cửa xe tìm, lúc này mới nhớ ra bằng lái của mình để ở chiếc xe thể thao Porsche, liền thản nhiên nói, thật ngại quá, đồng chí cảnh sát giao thông, tôi quên đem theo bằng lái, không có bằng lái, xe này thu lại, ngày mai mang bằng lái xe đến đại đội cảnh sát giao thông lĩnh về. Vi Cương bước nhanh tới, An Tại Đào đột nhiên ha ha phá lên cười, muốn thu xe sao? Được, được, cứ việc thu đi. Tuy nhiên, ông em, cậu nhớ cho kỹ, tôi là An Tại Đào, đừng có làm hỏng xe của tôi đấy. Nói xong, An Tại Đào thoáng nhìn thấy Lưu Ngạn đi ra, liền lạnh lùng cười, quay đầu xoay người rời đi. Tuy rằng xảy ra sự việc như vậy, nhưng hai người không để trong lòng. Tại huyện Quy Ninh, bắt xe An Tại Đào. Ha ha. Hắn dám cam đoan, sáng sớm hôm sau sẽ có người vội vàng mang xe đến trả lại hắn. Lưu Ngạn gọi điện thoại kêu Trúc Tử đến, ba người đi ăn lẩu dê ở một nhà hàng cạnh trung tâm thương mại Quy Ninh. Có thể bởi vì hôm nay tâm tình tốt nên Lưu Ngạn phá lệ mà cùng An Tại Đào uống mấy cốc bia. Về đến nhà, Trúc Tử hiểu ý vội tạm biệt để quay về chỗ An Tại Đào. Cô là một cô bé rất lanh lợi, biết chị Lưu Ngạn ngày mai sẽ quay về Bắc Kinh, anh trai mình khẳng định là muốn nói lời từ biệt. Vừa định bước ra cửa, Trúc Tử bất ngờ cười hì hì chạy đến trước mặt Lưu Ngạn, kề tai cô nói nhỏ, chị Lưu Ngạn, cơ hội hiếm có đấy. Em thấy anh trai em hôm nay thật sự rất cao hứng, con bé xấu xí. Lưu Ngạn mặt đỏ tai hồng cười mắng một câu, thuận tay nhéo nhéo chóp mũi Trúc Tử, em về trước đi, chị với anh trai em còn có lời muốn nói. Trúc Tử hì hì cười, mờ ám mà liếc nhìn hai người một cái rồi mới chạy đi. Đèn lớn của phòng khách được tắt đi, Lưu Ngạn thuận tay bật đèn bàn, đồng thời mở một chiếc VCD, một khúc nhạc dương cầm nhẹ nhàng vang lên. Trong phòng không khí lập tức trở nên huyền ảo. Lưu Ngạn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh An Tại Đào, vươn tay qua, lấy điếu thuốc trong tay hắn dập vào gạt tàn, sau đó yên lặng mà tựa vào người hắn. Khụ, An Tại Đào cảm thấy không khí có chút không được tự nhiên, liền cười cười, chậm rãi ôm cô vào trong lòng, Tiểu Ngạn, đừng bi thương như vậy chứ. Không phải chỉ xa nhau vài ngày thôi sao, qua Tết sẽ quay lại mà, Đào, em thật sự muốn ở lại ăn Tết với anh. Lưu Ngạn thì thào, đột nhiên, mặt cô chợt đỏ bừng. Cô thoát ra khỏi vòng tay của An Tại Đào, chạy vào phòng ngủ. Không lâu sau, cô mặc chiếc áo ngủ tơ tằm mỏng manh đi ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, thân thể trắng nõn của Lưu Ngạn hiện ra rõ ràng dưới bộ áo ngủ mỏng như cánh ve, khuôn ngực vuông cao, đôi chân thon dài, đẹp không? Lưu Ngạn hất mái tóc, duyên dáng đi đến trước mặt An Tại Đào, dịu dàng hỏi, đẹp. An Tại Đào khóe miệng hơi giật giật, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng. Hình như bên dưới tấm áo ngủ cô không mặc gì cả. Hắn không dám nhìn, vội vàng quay đi chỗ khác, lại nghe Lưu Ngạn buồn bã nói, Đào, ôm em đi. Tay An Tại Đào hơi run run, nhất thời không có phản ứng gì, thân hình mềm mại, ấm áp của Lưu Ngạn đã nhào vào lòng hắn, Đào, ôm em chặt vào. Hơi thở của An Tại Đào trở nên dồn dập, đôi cánh tay lạnh ngắt ôm chặt lấy thân hình nõn nà trong chiếc áo ngủ của Lưu Ngạn. Hắn không chỉ cảm nhận được da thịt mịn màng của cô mà còn cảm nhận được tiếng tim cô đang đập thình thịch. Trong lòng hắn, hai bầu ngực tròn đầy nhẹ nhàng ma sát vào ngực hắn, thân mình An Tại Đào khẽ run lên, rốt cuộc đã không kiềm chế nổi dục vọng rồi. Hắn cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng có chút run rẩy của Lưu Ngạn, một tay theo bản năng mà xoa một bên ngực của cô. Ôm lấy Lưu Ngạn, nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên giường, An Tại Đào bật đèn ngủ, hơi thở dồn dập mà nhìn chằm chằm thân hình mềm mại tuyệt mỹ trước mắt. Đôi mắt quyến rũ như tơ của Lưu Ngạn nhìn An Tại Đào, lẩm bẩm, đồ ngốc, anh còn định nhìn đến bao giờ nữa. An Tại Đào cố nén nội tâm sao động, cúi người xuống, cẩn thận mở từng nút thắt trên chiếc áo ngủ của Lưu Ngạn, sau đó nhẹ nhàng mở ra, chiếc áo ngủ trên người Lưu Ngạn liền chảy xõa xuống trên giường. Da thịt như ngọc, hai bầu ngực nhẹ nhàng phập phồng, hai điểm đỏ hồng trước mắt An Tại Đào quyến rũ đến mê người, Tiểu Ngạn, anh. An Tại Đào âm thầm cắn chặt răng. Dịu dàng nói, em chịu khó một chút, có lẽ sẽ hơi đau. Lưu Ngạn cuộn thân mình trần truồng vào trong lồng ngực An Tại Đào, vươn ngón tay nhỏ nhắn điểm vào ngực hắn, cúi đầu rên rỉ một tiếng, Đào, thật sự là rất đau. Đều tại anh, thô lỗ như vậy. An Tại Đào cười ha hà, lấy tay vuốt ve thân hình mềm mại của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác yêu thương sâu sắc. Đào, thật sự em không muốn xa anh và Trúc Tử, hay là em nói với người nhà một tiếng, ở lại đây ăn Tết với anh, được không? Lưu Ngạn chịu đựng nỗi đau trong lần đầu tiên của người con gái, vặn vẹo thân mình trong lòng An Tại Đào, nũng nịu nói. Nhưng nháy mắt, thân thể cô lập tức cứng ngắc, không dám cử động nữa. Bởi cô cảm thấy, tên vô lại kia lại bắt đầu, dở trứng. Mặt đỏ hồng, run giọng nói, Đào, anh, em không dám nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, một đêm triền miên, một đêm không lời. Sáng sớm hôm sau, cho dù Lưu Ngạn không muốn rời khỏi, nhưng vẫn bắt đầu thu dọn đồ đạc dưới sự khuyên bảo của An Tại Đào, chuẩn bị về thủ đô đón năm mới. Hôm nay là 26 tháng Chạp, Lưu Ngạn lập kế hoạch mùng 5 trở về từ thủ đô, nói cách khác, hiện giờ Lưu Ngạn rời khỏi Quy Ninh ước chừng khoảng 10 ngày. Cô vốn tính toán tự mình lái xe về thủ đô, nhưng trời rét đường xa, hơn nữa thân thể Ngọc Bích vừa phá hơi không khỏe, An Tại Đào cũng lo lắng. Sáng sớm, An Tại Đào liền gọi điện cho Lộ Binh, để Lộ Binh nhanh chóng nghĩ biện pháp đặt một vé máy bay về thủ đô cho Lưu Ngạn. Cho dù gần Tết âm lịch, vé máy bay hơi thiếu, nhưng con đường nhà họ Lộ rộng rãi, một giờ lộ binh liền làm xong chuyện này, là chuyến bay 4 giờ chiều, người của chi nhánh công ty Thiên Nam Tập đoàn Dân Thái đã thông qua con đường quan hệ lấy được vé máy bay. Nhìn An Tại Đào mang theo bao hành lý của mình đi ở phía trước, trên mặt Lưu Ngạn mang theo nhu tình nồng đậm và ngọt ngào, cô yên lặng theo sát phía sau đi xuống lầu. Nhiệt độ hôm nay rất thấp, nhiệt độ thấp nhất khoảng dưới 9 độ, một cơn gió lạnh quét qua mặt, Lưu Ngạn không kìm nổi hắt xì, bảo em mặc nhiều một chút, nhưng em vẫn không nghe lời. Anh nói em trở về thay đổi áo khoác lông đi, thế này khó giữ được ấm áp. An Tại Đào vừa xếp hành lý của cô lên phía sau xe, vừa than thở một câu. Lưu Ngạn quấn chặt khăn quàng cổ màu đỏ, cười hì hì lập tức mở cửa xe chui vào. An Tại Đào sớm khởi động xe tăng nhiệt độ cho xe ấm áp. Lưu Ngạn nói, em không thích mặc thứ kia, sẽ không đổi, trong xe không lạnh, buổi chiều lên máy bay cũng không lạnh, xong rồi liền trực tiếp trở về nhà, muốn phong độ không cần nhiệt độ Tiểu Ngạn, điểm này của em thật không tốt. An Tại Đào bất đắc dĩ bật cười ha ha, cũng lên xe thể thao Porsche màu lam bay nhanh ra khỏi khu sinh hoạt cơ quan. Một đêm triền miên sớm khiến cảm tình hai người đánh vỡ một chút chướng ngại cuối cùng, hợp thành một thể, trước mắt đang ở giai đoạn tình cảm nồng đậm nhất, không khí trong xe tự nhiên cực kỳ kiều diễm và tràn đầy nhu tình mật ý. Lưu Ngạn dịu dàng bóc một quả quýt, nhét từng múi quýt như mật ngọt cánh hoa vào miệng An Tại Đào, ngẫu nhiên cũng bỏ vào miệng nhấm nháp. An Tại Đào muốn đích thân đưa Lưu Ngạn tới sân bay Thiên Nam đăng ký. Trên đường, di động của hắn không ngừng vang lên, trước sau có 7-8 cuộc điện gọi tới. Cuộc đầu tiên là Chánh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương gọi tới, báo cáo tình hình an bài văn phòng cho An Tại Đào. Hiện giờ An Tại Đào đã đường đường là phó bí thư huyện ủy, là lãnh đạo quan trọng ở huyện, đương nhiên trong cơ quan huyện ủy phải có được một gian văn phòng thuộc về mình. Điện thoại thứ hai là Tôn Hiểu Linh gọi tới, giọng Tôn Hiểu Linh hơi mang chút hưng phấn, hỏi khi nào hắn trở về thị trấn. An Tại Đào cười, chủ tịch thị trấn Tôn, cô thay tôi đưa ra một thông báo đi, 10 giờ sáng ngày mai mở một cuộc họp cán bộ khu kinh tế mới Tư Hà từ trung tầng trở lên ở phòng hội nghị cơ quan chính phủ thị trấn Tư Hà. Thành viên bộ máy chính quyền đảng ủy ba xã cùng với toàn thể cán bộ trung tầng đều phải tham dự. Ngoại trừ Tôn Hiểu Linh ra, còn có điện thoại của Lương Mậu Tài, Lão Lộ, Trương Khuê. Bất ngờ ngoài dự đoán của An Tại Đào chính là, Mã Minh Lượng cũng gọi một cuộc tới, chủ động thể hiện thiện ý với An Tại Đào. Còn một cuộc điện thoại là trưởng phòng công an huyện Vi Chi Kiến gọi tới, liên tục kinh sợ xin lỗi trong điện thoại vì sự lỗ mãng, ngày hôm qua của Vi Cương con trai ông ta. Cũng nói đội cảnh sát giao thông đã phái người lái xe về khu nhỏ cho An Tại Đào, chìa khóa xe ở trong tay ông ta, hỏi khi nào An Tại Đào có rảnh, ông ta tự mình tới cửa đưa trả vân vân. An Tại Đào cười cười, cũng không tiếp tục níu lấy chuyện này không tha, thản nhiên nói hai câu với Vi Chi Kiến liền treo điện thoại. Cuối cùng, cha vợ Hạ Thiên Nông của hắn cũng gọi điện tới, hỏi Tết âm lịch hắn có trở về Tân Hải ăn Tết hay không. Tết âm lịch, An Nhã Chi và Hạ Hiểu Tuyết đều không trở lại ăn Tết. An Tại Đào cũng lười quay về Tân Hải, liền nói nhỏ nhẹ xin miễn yêu cầu để hắn trở về ăn Tết của Hạ Thiên Nông. Hạ Hiểu Tuyết thứ nhất bận rộn bài vở và bài tập. Thứ hai là công ty An Hạ đang ở vào giai đoạn bắt đầu gây dựng sự nghiệp công việc bận rộn. Căn bản không thể phân thân. Vốn, An Nhã Chi muốn quay về thăm con trai và Trúc Tử, nhưng vì chiếu cố con dâu liền quyết định không trở về nước. Hơn nữa, công tác bước tiếp theo của An Tại Đào chắc chắn sẽ rất bận rộn. Tuy rằng khu kinh tế mới Tư Hà đã chính thức thành lập, nhưng thật ra các phương diện công tác chuẩn bị xây dựng căn bản không có làm tới nơi. Trong thời gian An Tại Đào rời khỏi Quy Ninh đảm nhiệm trưởng ban truyền thông ở thành phố, công tác chuẩn bị xây dựng của khu kinh tế mới Tư Hà trên cơ bản rơi vào giai đoạn đình trệ. Cũng may, công tác một đoạn thời gian trước của Tôn Hiểu Linh đã đặt ra một nền móng tốt đẹp, chỉ cần đi lên quỹ đạo vận chuyển tốc độ cao, hết thảy đều có thể khôi phục bình thường trong thời gian ngắn nhất. Trước mặt, công tác của An Tại Đào chủ yếu có hai hạng. Một là bố trí cơ cấu và phân phối nhân viên ban ngành của khu kinh tế mới cần lập tức xác định. Hai là phân phối cán bộ cao tầng, đặc biệt quan trọng chính là xác định thành viên bộ máy lãnh đạo của khu kinh tế mới. Lúc trước An Tại Đào vốn muốn đưa Tôn Hiểu Linh, Lương Mậu Tài và Lão Lộ ba tâm phúc tuyệt đối này tiến vào bộ máy, nhưng tiếc rằng biên chế không đủ, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Hội đồng xét duyệt văn kiện tỉnh ủy và thành ủy đã gửi công văn rõ ràng. Khu kinh tế mới sinh thái nông nghiệp Tư Hà là cơ cấu chính phủ phân ra, là cơ cấu hành chính cấp phó huyện, về số lãnh đạo, hạch định là một cán bộ cấp phó huyện, chủ nhiệm kiêm bí thư, 3 cán bộ cấp trưởng phòng, phó chủ nhiệm, 12 cán bộ cấp phó phòng. Tôn Hiểu Linh tiến vào bộ máy đảm nhiệm phó chủ nhiệm, đây là An Tại Đào đã xác định. Sau đó còn lại 2 phó chủ nhiệm, xem thành phố và huyện điều phối như thế nào, coi như là lưu lại không gian an bài, người có quan hệ cho lãnh đạo thành phố và huyện. Sau đó, Lương Mậu Tài dùng thân phận trợ ký chủ nhiệm kiêm cục trưởng cục quảng cáo, Lão Lộ dùng thân phận trợ lý chủ nhiệm kiêm chủ nhiệm văn phòng tổng hợp công việc đảng. Đây là hai bộ phận cực kỳ quan trọng, hai bộ phận này không thể không khống chế trong tay người một nhà. Nghĩ đến đây, trong mắt An Tại Đào dần phát ra một chút ánh sáng kiên định, số lượng chức vị cấp trưởng phòng ít, nhưng bổ nhiệm vài trợ lý chủ nhiệm tiến vào bộ máy là phù hợp với trình tự và lệ thường của tổ chức. Lưu Ngạn biết An Tại Đào nghĩ đến bước công tác tiếp theo, liền yên lặng mà ngồi đó, đưa qua một múi quýt, dịu dàng nói, Đào, anh đang suy nghĩ chuyện gì, hay là để em lái xe? Tại sân bay tiễn bước lưu luyến không rời với Lưu Ngạn, trên đường trở về Quy Ninh An Tại Đào nhận được điện thoại của Trương Thắng Lợi. Lúc An Tại Đào nhận điện thoại, liền đoán ra đại khái là chủ tịch thành phố Trương muốn an bài hai người tiến vào bộ máy khu kinh tế mới. Quả nhiên, Trương Thắng Lợi ôn tồn nhỏ nhẹ đề cử hai người với An Tại Đào, một là trưởng phòng Ủy ban Ngoại thương Trần Quốc Khánh, một là phó trưởng phòng tổ chức nhân sự cục quản lý thành phố Tạ Vinh. Nói là, đề cử, kỳ thật đây là lãnh đạo cho hắn mặt mũi. An Tại Đào hiểu được, hai người kia chắc chắn đã thông qua Trương Thắng Lợi và Trương Bằng Viễn, phòng trừng sẽ bổ nhiệm trong hai ngày này, cảm ơn lãnh đạo coi trọng đối với khu kinh tế mới của chúng tôi đại biểu đảng ủy và ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà. Trong giọng nói của An Tại Đào cố ý mang theo một chút kính cẩn, khiến Trương Thắng Lợi nghe xong rất vừa lòng. Ông ta cười ha ha, đồng chí Tiểu An à, hai đồng chí này ta hiểu khá rõ, năng lực rất tốt, lại có nhiều năm kinh nghiệm công tác kinh tế và tổ chức, tiến vào bộ máy khu kinh tế của các cậu, có lợi cho việc mở rộng quy mô của các cậu, vâng, cảm ơn lãnh đạo. Chẳng qua, chủ tịch thành phố Trương, tôi, có thể đưa ra một điều kiện nho nhỏ hay không? An Tại Đào đỗ xe ven đường, cười ha ha, chủ tịch thành phố Trương, ngài có thể thúc giục ban ngành có liên quan của chúng ta, cố gắng xử lý nhanh một chút, mau chóng để hai đồng chí này đến nhận trước, tốt nhất là tới đảm nhiệm trước hai ngày này, hiện giờ công tác của tôi nhiều lắm, một người thật sự bận không chịu nổi. Được không? Trương Thắng Lợi cười ha ha, đồng chí Tiểu An cậu. Nóng vội rồi, chẳng qua, công tác cơ sở cần người tích cực như cậy dẫn đầu. Được, tôi thúc giục ban tổ chức cán bộ, để hai đồng chí này nhanh chóng tới nhận chức. Xong rồi, lúc treo điện thoại, Trương Thắng Lợi đột nhiên cười ôn hòa, đồng chí Tiểu An, tôi nghe nói mẹ cậu đang ở nước ngoài, có phải cậu một mình ở lại huyện trải qua Tết âm lịch hay không? Thật sự không được mà nói, liền tới thành phố đến nhà của ta. Chúng ta cùng nhau mừng năm mới. Thế nào, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tôi sao lại không biết xấu hổ mang thêm phiền toái cho lãnh đạo chủ tịch thành phố Trương, nhà tôi còn một em gái, cho nên có thể. Chẳng qua, mùng một năm mới tôi nhất định sẽ đi chúc Tết lãnh đạo, thôi đi. Trương Thắng Lợi sang sảng cười, chẳng qua, tôi hoan nghênh cậu đến nhà tôi làm khách bất cứ lúc nào, tay nghề làm bếp của chị dâu cậu không tồi, cậu có rảnh thì nếm thử. Buổi sáng 27 tháng chạp, cán bộ lãnh đạo cùng với hơn trăm cán bộ trung tầng 3 xã ngồi tràn đầy trong phòng hội nghị chính phủ thị trấn Tư Hà. Trong phòng hội nghị kín người hết chỗ, giọng nói ồn ào, khói thuốc lượn lờ. An Tại Đào vừa mới dừng xe trong viện, Tôn Hiểu Linh, Lương Mậu Tài, Lão Lộ và vài lãnh đạo thị trấn đều vây quanh lại. Bí thư An, cuối cùng ngài đã trở lại. Tôn Hiểu Linh mặt mày ửng đỏ, nắm chặt tay An Tại Đào, hơn nửa ngày không buông ra, đôi mắt hơi đỏ lên. An Tại Đào cười cười, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cô, lại nắm tay với vài người khác, thấy Mã Hiểu Yến đứng một bên xa xa, trong sắc mặt đỏ có chứa sợ hãi và xấu hổ nồng đậm, khóe miệng liền bĩu ra, cũng không để ý tới cô ta, tiến lên lầu trong tiền hô hậu ủng của mọi người, đi vào văn phòng xa cách đã lâu của mình. Tiểu Lộ sớm đã quét dọn trong ngoài phòng làm việc của hắn một lần. Ngồi trong phòng làm việc, lặng lặng sắp xếp nỗi lòng của mình, 10 giờ 10, hắn đúng giờ đẩy cửa vào phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị tiếng người ồn ào, nhưng khi An Tại Đào đẩy cửa vào, bên trong lập tức an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt kính sợ đều cùng đặt lên người hắn, khóe môi hắn nhếch lên thản nhiên cười, chậm rãi đi lên đài chủ tịch. Lần này không thể so với lần trước khi thành viên bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới chưa chính thức xác định, trên đài chủ tịch này cũng chỉ có một mình An Tại Đào ngồi. Một người ngồi trên đài, đối mặt với hơn trăm gương mặt hoặc quen thuộc hoặc xa lạ bên dưới. Trong lòng An Tại Đào dần bốc lên một cảm xúc mãn nguyện thỏa thuê. Từ hôm nay trở đi, hắn có thể mở rộng động tác, đài chủ tịch này chính là một sân khấu để mình thi triển tài năng. Không khí cực kỳ ồn ào trong phòng hội nghị lập tức trở nên im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập hoặc bối rối hoặc khẩn trương của mọi người. cho dù là cán bộ trung tầng, hay là cán bộ lãnh đạo một bậc cấp xã, kỳ thật trong lòng đều hơi bất an không yên. Biên chế ba xã đều triệt tiêu, điều này có nghĩa những người bọn họ đều không có cương vị. Tiếp theo, bọn họ sẽ kiếm được một chức vị gì ở khu kinh tế mới? Trong cán bộ ba xã, ngoại trừ người thị trấn Tư Hà ra, người hai xã khác biết về An Tại Đào giới hạn ở tầng ngoài. Nhưng chính loại tầng ngoài này cũng khiến bọn họ cảm giác được năng lực cực lớn của vị quý nhân mới quyền lực Quy Ninh này. Trong mắt rất nhiều người, khu kinh tế mới Tư Hà quả thực chính là cương vị người bên trên thiết lập ra, cơ cấu thành. Lập đặc biệt cho An Tại Đào. Khụ, An Tại Đào hắng cổ giọng, Tiểu Lộ vội vàng chỉnh ngay ngắn micro phía trước, các đồng chí, hiện giờ chúng ta họp. Hội nghị hôm nay là đại hội toàn thể cán bộ lần đầu tiên từ khi khu kinh tế mới Tư Hà chúng ta thành lập. Tôi được lãnh đạo thành ủy và huyện ủy giao phó, nói chuyện tập thể với mọi người. Đồng chí đang ngồi, tôi có thể nhận biết, có thể không biết, nhưng mặc kệ biết hay không, sau này, trong đa số mọi người chúng đã đều sẽ cộng sự cùng một chỗ. An Tại Đào thong thả nói, một câu, đa số mọi người, vừa ra khỏi miệng, trong lòng mọi người dưới đài lập tức phốc một tiếng, tim bị nhảy lên tới cổ họng, rất nhiều người bắt đầu hơi hoảng hốt. Nếu là đa số người lưu lại, như vậy nói rõ vẫn có một số người phải rời khỏi, điều này có nghĩa là gì? An Tại Đào liếc mọi người một cái, thản nhiên cười, tất cả mọi người hiểu được, khu kinh tế mới thành lập không an bài được nhiều cán bộ như vậy. Cho nên, thành ủy và huyện ủy nghiên cứu quyết định, một bộ phận đồng chí trong chúng ta phải phân tuyến. Trước khi tôi tới, bí thư thành ủy Trương đặc biệt tìm tôi nói. Ở thành phố và huyện có một phương án an bài bước đầu, đối với cán bộ cấp phòng, các ban ngành ở huyện có thể nhận một bộ phận. Thậm chí ở khu huyện khác trong thành phố cũng có thể nhận một bộ phận, cán bộ cấp tổ cũng là như thế. Đương nhiên, đơn vị và cương vị cụ thể, cần sự điều phối thống nhất của thành phố và huyện. Trên nguyên tắc, cấp bậc hành chính duy trì không thay đổi, ý kiến cá nhân của tôi là hy vọng mọi người có thể chủ động báo danh, thật ra đến ban ngành khác nhận chức giao lưu, cũng là một chuyện tốt. Sau hội nghị, đồng chí đồng ý nhận an bài phần luồng, nhanh chóng tới chỗ đồng chí Tôn Hiểu Linh báo danh. Cho mọi người thời gian một ngày suy nghĩ. Trước khi qua năm mới, công tác an bài cán bộ của chúng ta sẽ chấm dứt, hy vọng mọi người quý trọng cơ hội quý giá thành phố và huyện cung cấp cho mọi người. Đương nhiên, đồng ý ở lại khu kinh tế mới công tác, tôi cũng rất hoan nghênh. Nhưng, cần phải nhắc nhở mọi người chính là, tất cả cương vị lãnh đạo của khu kinh tế mới, đều phải được thông qua cạnh tranh công khai mới có thể ngồi lên. Nói tới đây, An Tại Đào thấy mọi người dưới đài bắt đầu nói nhỏ, cũng lơ đễnh. Yên lặng ngồi trên đài, nâng một chén trà lên uống một ngụm, sau đó lặng lặng nhìn dưới đài, xin hỏi bí thư An, vài người đứng đầu đảng chính chúng tôi, huyện chuẩn bị an bài thế nào? Bí thư đảng ủy xã Lăng Nam Tống Tử Hàm đứng dậy, cao giọng hỏi. Mắt nhóm bí thư xã và chủ tịch xã dưới đài đều sáng lên nhìn An Tại Đào, cùng đợi hắn trả lời. Thật ra những người này rất buồn bực, thậm chí còn hơi bất mãn. Bí thư xã hoặc chủ tịch xã, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là chư hầu, một phương, nắm thực quyền, một khi phân luồng đến ban ngành khác, như nào còn có thực quyền chứ? Điều này, bọn họ biết rõ trong lòng. Hai ngày này, bọn họ đều tự phân công nhau đi tìm lãnh đạo huyện quen thuộc với mình, vội vàng hoạt động, đều muốn tiến vào trong bộ máy khu kinh tế mới, nhưng không có bất cứ kết quả gì. Tống Tử Hàm tìm tới Tôn Cốc, cho dù mang theo một phong bì thật dày, Tôn Cốc lại kiên quyết không thu, bí thư Tống. Về vấn đề công tác của vài nhân vật số một đảng chính các ngài, mặt ngoài huyện ủy sẽ mời dự họp hội nghị thường vụ nghiên cứu. Dựa theo chỉ thị của lãnh đạo thành ủy, đa số mọi người sẽ chuyển tới cương vị lãnh đạo khác công tác. Ngay từ đầu An Tại Đào nói chuyện mỉm cười, thấy không ngờ vài người Tống Tử Hàm căm giận mà, bày ra trên mặt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn chậm rãi đứng dậy khoát tay áo, thành lập khu kinh tế mới sinh thái nông nghiệp Tư Hà, là quyết sách quan trọng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Chúng ta làm cán bộ cơ sở, chỉ có thể phục tùng. Quyết định của tổ chức, nếu biên chế hành chính cấp trưởng phòng khu kinh tế mới đầy đủ, tôi nguyện ý để tất cả mọi người ở lại công tác, dù sao tất cả mọi người quen thuộc công tác của khu kinh tế mới. Nhưng, các đồng chí, trên tỉnh phê xuống biên chế 3 cấp trưởng phòng, danh ngạch có hạn, hy vọng mọi người có thể lý giải, ủng hộ công tác của thành phố và huyện, cá nhân tôi mà nói, tôi nguyện ý nói chuyện cho các vị đồng chí ở hội nghị thường vụ. Cố gắng an bài cho mọi người một cương vị lãnh đạo thích hợp. An Tại Đào chậm rãi ngồi trở lại, trầm giọng nói, số ít phục tùng số nhiều, cá nhân phục tùng tập thể, đây là nguyên tắc tổ chức trước sau như một của đảng ta, các đồng chí đều là đồng chí lão thành công tác cho đảng nhiều năm.